Chương 290, Đao Vương tặng lễ. Hô, Tần Phàm trông thấy tình cảnh này không khỏi thở dài một hơi, có chút lòng còn sợ hãi, nếu như vừa rồi thời điểm hắn ở bên trong, kim tượng này đột nhiên chặn lối ra, hắn còn thật không hiểu làm như thế nào cho phải. Ha ha, hậu bối, ngươi không có quấy rầy đến bổn vương an nghỉ, rất tốt. Vào lúc này, thanh âm Đao Vương kia lại lần nữa truyền đến, kỳ thật cả đời bổn vương chỉ cùng đao làm bạn, ngoại trừ bảo đao khi còn sống dùng ra, thì không có bất kỳ thứ gì chôn cùng, khó được ngươi không có tham niệm. Một khối đao vương lệnh này, bên trong có một ít cảm ngộ của bổn vương đối với đao đạo, hôm nay liền tặng cho ngươi, duyên phận đến đây chấm dứt. Có thể đi bao xa còn cần dựa vào chính ngươi. Ha ha! Hy vọng đạo ta không diệt, thanh âm kia lộ ra càng ngày càng xa, rốt cục dần dần biến mất, mà đao vương vừa dứt lời, phanh một tiếng, một khối bài tử kim sắc từ trên người đao vương rơi xuống, vừa vặn rớt ở trước mặt Tần Phàm. Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, liền bước lên phía trước nhặt bài tử kia lên, kỳ thật vừa rồi hắn chỉ là xuất phát từ sợ chết mới không đi động quan tài kia, nhưng không thể tưởng được lại chạm vào cơ duyên khác, đao vương này càng là lợi hại, vậy mà ở ngàn vạn năm trước liền thiết kế hết thảy, trải qua khảo nghiệm nặng nề, sau đó dùng phương thức này truyền y bắt xuống, nhặt đao vương lệnh kia lên, Tần Phàm liền cảm giác được thượng diện truyền đến đủ loại huyền bí, nhưng lúc này hắn nghe được đã có tiếng bước chân ở bên ngoài truyền đến, nên không dám vào lúc này đi cảm ngộ. Chỉ là tranh thủ cất kỹ, sau đó trịnh trọng quỳ gối khấu đầu cho đao vương một cái, tất không phụ tâm ý của đao vương, Tần Phàm trong miệng nhẹ nói, sau đó liền đứng lên, cầm hỏa vân đao trong tay, quay đầu nhìn người của Trấn Yêu Thành vừa mới từ kim sắc đại môn đi tới, người đến tổng cộng có 7 người, trong đó cầm đầu là một người ngân giáp tóc trắng, mặt sắc lạnh lùng, thoạt nhìn sát khí rất mạnh, 6 người khác đồng dạng mặt ngân giáp, thực lực đều là bất phàm. Thứ 6782, cùng ta trở về, nam tử tóc trắng ngân giáp kia nhìn Tần Phàm, lạnh lùng nói, trở lại nơi nào? Tần Phàm lộ ra một tia trêu tức, địa phương ngươi nên trở về, nam tử tóc trắng ngân giáp kia tiếp tục mặt không biểu tình nói, nơi nào nên đi, nơi nào không nên đi, tự ta rõ ràng. Tần Phàm cười lạnh nói, nhưng mà địa phương các ngươi nên đi, đoán chừng còn không biết a, giết không tha. Nam tử tóc trắng ngân giáp kia cũng không có cùng Tần Phàm nhiều lời, chỉ lạnh lùng ra lệnh, thật đáng buồn khôi lỗi, xuống địa ngục đi thôi. Tần Phàm quát khẽ một tiếng, hỏa vân đao trong tay cao cao giơ lên, hướng về phía trước chém xuống một cái, không khí nóng rực quay cuồng, đao khí mãnh liệt bá đạo phóng về 7 người đối phương, bồng. Nam tử tóc trắng ngân giáp kia phi thân tiến lên, trường kiếm trong tay vung lên, vậy mà ở trong hư không ngưng hóa ra một mảnh băng tuyết, sau đó trực tiếp đông cứng đao khí của Tần Phàm, băng tuyết tan rã, đao khí bá đạo của Tần Phàm cũng biến mất vô tung, phản kháng là phí công. Nam tử tóc trắng ngân giáp kia tiếp tục lạnh lùng nói, sau đó một kiếm chém tới Tần Phàm, 6 gã ngân võ khác vào lúc này cũng bắt đầu vây quanh Tần Phàm, xem ra thực không thể ngạnh bính. Tần Phàm nhìn kiếm khí tựa hồ muốn đông cứng không khí kia, trong nội tâm hơi sợ, biết rõ dùng thực lực của mình bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của mấy linh vũ sư, vội vàng triển khai lưu tinh bộ lui về phía sau. Bành, đạo kiếm khí kia đã rơi vào trên khuôn mặt đao vương, nhưng kim thân này lại không biết vật gì chế tạo, lại không có nửa điểm hư hao, thậm chí không có bị rung chuyển nửa phần. Nếu như không phải đao vương này tự động di dời, xem ra ta là không có cách nào khác tiến vào nội mộ, Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó một màn thần bí đã xảy ra, thời điểm kiếm khí của nam tử tóc trắng ngân giáp kia rơi vào mặt đao vương kia như đột nhiên phát ra một cổ kim quang cực kỳ chói mắt, vô số đao khí cường hoành lập tức bạo xông bốn phía mà ra, oanh, nhóm ngân võ vừa mới muốn lướt qua đao vương đi công kích Tần Phàm, liền bị một cổ lực lượng không hề có dấu hiệu xông thẳng lại, cả đám đều bị đao khí trùng kích đến toàn thân đều là miệng vết thương. Một người thảm nhất là từ mặt đến hạ thể có một vết máu hẹp dài, dữ tợn đáng sợ, mà nam tử tóc trắng ngân giáp kia lại dùng kiếm trong tay đi ngăn cản, bất quá tuy đao khí của đao vương phát ra đã qua ngàn vạn năm, nhưng vẫn không thể coi nhẹ, sao có thể là một linh vũ sư có thể ngăn cản, đao khí này càng bị ngăn cản, thì phát huy lực lượng càng lớn, nam tử tóc trắng ngân giáp kia bị đánh lui hơn 10 trượng xa, nặng nề ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, xem ra là bị thương không nhẹ. THOC, mà Tần Phàm trong khoảng thời gian ngắn cũng né tránh không kịp, không khỏi bị một cổ lực đánh lui vài chục trượng, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi, bất quá khí lực của hắn so với linh vũ sư còn cường đại hơn, hơn nữa thời điểm né tránh cố ý dùng cánh tay kỳ lân phòng ngự càng mạnh hơn nữa ngăn trở phía trước, cho nên trên người ngoại trừ một vết thương ở bụng hơi nặng ra, thương thế của hắn ngược lại là không có gì trở ngại, không hổ là đao vương a. Đã qua mấy ngàn vạn năm, đao khí này còn có lực lượng mạnh như vậy, Tần Phàm thở dài, may mắn hắn chưa từng có khởi qua ý niệm mạo phạm đao vương trong đầu, trước ly khai nơi này, về sau lại tính sổ cùng các ngươi. Tần Phàm thấy những người Trấn Yêu Thành té trên mặt đất kia còn không có kịp phản ứng. Hỏa vân đao trên tay thừa cơ đao đánh xuống một người bị thương nặng nhất, kết liễu một người, sau đó dưới chân Lưu Tinh Bộ toàn lực triển khai, chạy về thông đạo bên ngoài. Hắn biết rõ nam tử tóc trắng ngân giáp kia cùng mấy người khác tuy đã bị thương, nhưng chiến lực vẫn còn, nên hắn không dám ở chỗ này ham chiến. Nhanh lên, trực tiếp dẫn bọn chúng tới chỗ tạo hóa kim liên, để cho những người kia gặp mặt cùng bọn họ. Sau đó ngươi có thế thừa nước đục thả câu. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền đến bên tai, Tần Phàm hiểu rõ gật gật đầu, nơi đó là một cái hồ lớn, hắn ở trong nước cũng có thể phát huy chiến lực càng mạnh hơn nữa. Hô, mà Tần Phàm vừa mới chạy ra thông đạo không xa, nam tử tóc trắng ngân giáp kia đã nhanh chóng đuổi theo, một kiếm chém tới sau lưng Tần Phàm, sau lưng truyền đến khí tức lạnh như băng, bước chân Tần Phàm không khỏi dừng một chút. Oanh, một đạo hắc hỏa ở lúc này phát ra, giúp Tần Phàm chặn một kích kia, nhưng hắc hỏa không chỗ nào không đốt của Cổ Mặc kia, sau khi cùng kiếm khí băng tuyết đụng nhau, cũng lập tức biến mất. Thằng này khó đối phó, dùng thực lực của bản võ thánh bây giờ, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn mà thôi, nhanh trốn đi. Chương 291, Chiến Linh Vũ. 1. Cổ Mặc lần nữa nói ra, sau đó hắn bày ra một huyền trọng vực giúp Tần Phàm tạm thời ngăn cản đường đi của đối phương. Ta còn quá yếu. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi dâng lên một cảm giác vô lực, loại cảm giác này hắn thập phần không thích. Lúc này nếu như không phải là vì đao vương lưu lại đạo đao khí kia, như vậy hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng xa vời. Bành, Tần Phàm gần kề chỉ chạy ra khoảng cách 100 mét, nam tử tóc trắng ngân giáp ở đằng sau cũng đã phá vỡ đem huyền trọng vực do Cổ Mặc bố trí. Bất quá Tần Phàm đoán chừng tốc độ của mình và hắn không sai biệt nhiều, đã có khoảng cách 100 mét này, cũng đủ hắn ly khai thông đạo này rồi. Một ngày nào đó chỉ có ta đuổi theo người khác chạy, sẽ không để cho người ta đuổi ta chạy. Trong nội tâm Tần Phàm rống giận, dùng hết toàn lực rốt cục chạy ra khỏi thông đạo thật dài, ở cuối cùng còn thiếu một chút nữa liền bị kiếm khí của nam tử tóc trắng ngân giáp kia chém trúng. Đến đây đi, Tần Phàm cố ý phát ra một tiếng cho người chú ý, sau đó chạy về hồ lớn kia. Lúc này ở trên hồ lớn xa xa kia, tạo hóa kim liên kim quang đại phóng, chiếu rọi toàn bộ hồ nước thành kim quang rực rỡ. Hắc hắc. Lúc này lão tử quỷ kia quả nhiên không có gạt chúng ta, tạo hóa kim liên này quả nhiên thật là năm nay nở rộ, may mắn chúng ta vừa vặn tới kịp, mà mấy người bên hồ thủ hộ kia, một người trong đó nhìn xem kim quang của kim liên càng ngày càng thịnh, mặt không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, mở miệng nói, hừ, nhi tử của lão tử quỷ kia bị chúng ta chế trụ, hắn còn dám nói dối, một đại hán khác mặt mũi tràn đầy kinh thường hừ lạnh một tiếng nói ra, bất quá cũng không khỏi phục lão tử quỷ này. Truyền tống trận ẩn nấp như vậy cũng bị hắn phát hiện ra, nhưng lại tiện nghi chúng ta. Hắc hắc, lúc này lão tử quỷ khai ra điều kiện muốn một hạt tạo hóa liên chủng, chúng ta có cho hắn hay không? Một nam tử áo lam mở miệng nói, Lâm Hồng, đầu óc ngươi là cho yêu thú ăn rồi sao? Vấn đề ngu ngốc như vậy còn muốn hỏi. Chúng ta buông tha một nhà hắn đã xem như tạo hóa của lão tử quỷ rồi, còn muốn tạo hóa liên chủng. Nếu không phân phần của ngươi cho hắn a. Một gã nam tử sắc mặt âm lãnh, hung ác nham hiểm nhìn nam tử áo lam nói, Hàng Đương, lời này của ngươi là có ý gì? Nam tử áo lam gọi là Lâm Hồng kia bất mãn trừng mắt nhìn nam tử sắc mặt âm lãnh, ngươi nói có ý tứ gì chính là ý tứ đó. Nam tử âm hiểm gọi là Hàng Đương kia khinh thường nói, ngươi, trên mặt Lâm Hồng không khỏi có chút xấu hổ, đừng cãi rửa, để tâm chú ý một chút, ta tự hồ nghe đến bên kia có thanh âm truyền đến, nhìn xem là yêu thú gì. Lúc này một trung niên nhân uy nghiêm mặc áo xám mở miệng nói, thanh âm của trung niên nhân này vừa ra, Lâm Hồng cùng Ngô Đương kia liền không dám lên tiếng nữa, đều trở nên trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác nhìn xem bốn phía, tâm cẩn thận thủ hộ bên hồ. Mà cũng vào lúc này, Tần Phàm vừa vặn từ trong núi lao ra, hô to một tiếng, sau đó chạy về hồ lớn kia, có người, nghe được thanh âm của Tần Phàm, mấy người bên hồ thoáng chốc thay đổi sắc mặt, vòng trong của yêu thú hoang nguyên sao mà to lớn. Không thể tưởng được địa phương ẩn nấp như vậy cũng có người xuất hiện, nam tử áo lam gọi là Lâm Hồng kia kinh ngạc nói không chừng là ngươi mật báo đấy, Hàng Đương âm trầm nói, Hàng Đương, ngươi nhất định phải cùng ta phân cao thấp đúng không? Việc này xong rồi, ta không để yên cho ngươi, bị Hàng Đương nói móc như vậy, Lâm Hồng kia cũng không khỏi giận tím mặt, nhưng cân nhắc đến đại cục, lại không có động thủ lúc này. Tất cả im miệng cho ta, nếu không đừng trách ta vô tình. Trung niên nhân áo xám kia quét mắt hai người, sau đó lạnh nhạt nói, xem một chút đối phương có bao nhiêu người, tùy thời chuẩn bị động thủ, không sai biệt lắm là lúc này. Lúc này Tần Phàm nhảy đến trên một cây đại thụ, nhìn lại bên kia hồ, phát hiện tạo hóa kim liên đã đến nở rộ cuối cùng, mà vài tên linh vũ sư bên hồ kia, lúc này cũng đều thập phần cảnh giác. Sau đó hắn nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện nam tử ngân giáp kia cũng đã đuổi tới, đang trực tiếp chém tới mình. Ha ha, tới tốt, Tần Phàm cười cười, sau đó trực tiếp từ đại thụ nguyên lai nhảy đến trên một cây đại thụ khác, chạy về phương hướng bên kia hồ, một bên nhảy lên, trong miệng giả bộ như trịnh trọng kêu lên, nhanh lên, tạo hóa kim liên kia sắp nở rộ rồi, trước giải quyết hết những người kia. Dư ca, đối phương giống như không chỉ một người. Lúc này đại hán kia cẩn thận mở miệng nói, hừ, chúng ta nơi này có 6 người, tăng thêm dùng thực lực của Dư ca, trừ khi đối phương đến là võ tôn, nếu không chúng ta sợ cái gì. Hàng đương lại hừ lạnh một tiếng nói, đều đi ra. Đợi cách bên hồ chưa đủ 100 mét, Tần Phàm nghe thấy mấy người trấn yêu thành sau lưng cũng toàn bộ đuổi tới, trong nội tâm hơi âm trầm, sau đó trong miệng tiếp tục giả vờ kêu lên, một tên cũng không để lại, nhất định không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Mà những người trấn yêu thành kia đều như khôi lỗi, nơi nào sẽ đi phân biệt, bọn hắn chỉ biết là phải giết chết Tần Phàm, mặt khác đều hờ hững. Cái này cũng là cho Tần Phàm cơ hội động thủ. Trung niên nhân họ Dư kia thấy đối phương đã mở miệng nói muốn một tên cũng không để lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ý bảo người mình chuẩn bị động thủ. Hừ, bổn thiếu gia khuyên các ngươi vẫn là không nên làm phản kháng vô vị, nghển cổ chịu chết, ngược lại có thế lưu toàn thay. Tần Phàm cố ý hừ lạnh một tiếng nói ra, nhưng vào lúc này, nam tử ngân giáp ở sau lưng Tần Phàm kia cách hắn chỉ còn lại chừng 30 thước, trong khoảng cách này, kiếm khí hoàn toàn có thể công kích tới, cho nên vào lúc này, nam tử ngân giáp kia chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén chém tới Tần Phàm, trên đường tất cả cây cối ngăn cản đều bị chém ngang lưng. Mà này lúc đám người bên hồ cách Tần Phàm cũng đã rất gần, liền lợi dụng cơ hội này, Tần Phàm linh hoạt đánh ra một đạo kiếm khí, để cho công kích của hắn đi tới trước. Tốt, tên trang phục áo xám nọ giao cho ngươi, những người còn lại, giết sạch những người khác cho ta. Bởi như vậy, đối phương càng tin tưởng người trấn yêu thành là cùng mình một phe. Trong miệng Tần Phàm lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp giơ hỏa vân đao lên, một đao chém tới nam tử tên là Hàng Đương kia, cũng cố ý kéo ra khoảng cách. Như thế, song phương liền đại chiến, Tần Phàm thành công kéo hai bên vào cùng một chỗ. Tiểu tử, ngươi rất có gan, cũng dám chống lại Hàng gia ta, thật sự là tự tìm đường chết. Tên Hàng Đương kia sắc mặt lạnh lùng cười cười, trong tay xuất hiện một lợi kiếm cổ quái giống như độc xà. Chương 292, Chiến Linh Vũ 2. Hắn xem Tần Phàm trẻ tuổi như vậy, hơn nữa từ một đao vừa rồi kia của Tần Phàm xem ra, tuy bá đạo, nhưng không có linh khí hóa thực, cái chính là không có đột phá đến cảnh giới linh vũ sư, cho nên có chút khinh thường. Má, cái này thật sự là âm hồn bất tán. Nhưng vào lúc này, Tần Phàm phát hiện nam tử ngân giáp kia tựa hồ còn không muốn buông tha mình, tuy bị trung niên nhân họ Dư ngăn đón, nhưng y nguyên tiếp tục đuổi về cạnh mình. Bạch y, ngươi không cần tới. Yên tâm đi. Mặt hàng như vậy thiếu gia ta còn có thể đối phó, ngươi trước giải quyết tên kia rồi nói sau. Tần Phàm giả bộ như khinh thường nói, sau đó như sợ nam tử ngân giáp kia tới phá đám mình, hắn thi triển lưu tinh bộ tiến đến bên hồ, nhìn Hàng Đương nói ra, dám cùng thiếu gia ta vào trong nước một trận chiến hay không? Hừ, ở nơi nào ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hàng Đương kia hừ lạnh một tiếng, đuổi đi theo. Rất nhanh, người song phương đều phân biệt chiến lại với nhau, đạp vào mặt hồ. Tần Phàm rốt cục cũng thở dài một hơi, sau đó mỉm cười nhìn Hàng Đương đối diện. Hắn biết rõ người này đại khái là linh vũ sư cấp 2, trong nước, cho dù hắn không thắng được, nhưng tin tưởng cũng chết không được. Hơn nữa hắn đối với vị trí này cũng tương đối thỏa mãn, nếu như tạo hóa kim liên kia nở rộ, hắn sẽ là người thứ nhất đến. Lúc này Hàng Đương kia cũng nhảy đến trên mặt hồ, hơn nữa một cái chớp mắt cũng không ngừng lại, bàn chân trực tiếp hung hăng đạp mạnh mặt hồ, theo một tiếng nổ mạnh vang lên. Thân hình của hắn lao nhanh đến Tần Phàm, có thể đạt tới linh vũ sư quả nhiên không phải thế hệ đơn giản, người này đối với vận dụng võ khí đã cực kỳ thành thạo, ở trên mặt nước cũng không chậm hơn ta, hơn nữa thập phần vững vàng. Tần Phàm trông thấy Hàng Đương này như vậy, trong nội tâm không khỏi cẩn thận thêm vài phần, bất quá bởi vì có cánh tay kỳ lân, trong nước Tần Phàm có thể nói là chiếm hết ưu thế, cho nên hắn cũng không sợ, cánh tay phải chấn động, hiện ra trạng thái cánh tay kỳ lân mạnh nhất. sau đó giơ hỏa vân đao lên, lạnh lùng nhìn thân ảnh bay nhanh mà đến. Ồ, trông thấy Tần Phàm đột nhiên lộ ra cánh tay kỳ lân dữ tợn, Hàng Đương kia cũng không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng mà dưới chân không ngừng, kim xà kiếm trong tay hào quang nhanh chóng ngưng tụ, năng lượng hùng hồn, phóng thích ra ba động nhàn nhạt, như đang chuẩn bị một kích cường lực. Bá Vương đao, Tần Phàm nhìn Hàng Đương kia càng ngày càng tới gần, quyết định xuất thủ trước, hỏa vân đao trong tay hắn vẽ một cái, lập tức hồ nước quay cuồng, nước trợ đao thế, đao khí vô cùng khí phách chém tới Hàng Đương. Bất quá Hàng Đương kia cũng không lui lại, hắn am hiểu nhất tựa hồ cũng là chiến đấu cứng đối cứng, cho nên không thể né tránh, nhảy tới một bước, kim xà kiếm trong tay mang theo kiếm khí hùng hồn, hung hăng nghênh đón đao khí mãnh liệt kia. Oanh, theo một tiếng chấn động truyền ra, một vòng kình khí hung mãnh khiến cho bốn phía hồ nước quay cuồng, khắp nơi nước bay tung tóe, Tần Phàm không khỏi lui lại mấy bước, mà trái lại Hàng Đương kia chỉ lui về phía sau nửa bước, liền đứng vững thân thể. Nguyên lai là tiên thiên võ sư mà thôi, dĩ nhiên cũng dám khiêu chiến Hàng gia ta, thật sự là không biết sống chết. Trải qua tiếp xúc vừa rồi, hắn đã khẳng định thực lực của Tần Phàm đúng như mình suy đoán. Hàng Đương nhếch miệng, khinh thường cười nói, hắc, linh vũ sư cũng chỉ như vậy a. Tần Phàm cũng không cam chịu yếu thế nói, vừa rồi một chiêu kia hắn là có chỗ giữ lại. Dùng cảm ngộ của hắn hôm nay đối với thủy nguyên ma chủng, hoàn toàn có thể đem đao khí dung nhập đến trong hồ nước chung quanh, như vậy công kích của hắn có thể gia tăng vài lần, nhưng vừa rồi một đao kia cũng chỉ xem như thăm dò, cho nên không có làm như vậy. Tiểu tử, bớt sàm ngôn đi, sớm nạp mạng a. Hàng Đương kia hừ lạnh một tiếng, huy động kim xà kiếm trong tay, sau đó liền thấy hồ nước đột nhiên dâng lên, hóa thành mấy con thủy xà cực lớn, sau đó mũi kiếm của hắn chỉ về phía Tần Phàm, vù vù vù, mấy con thủy xà này ở trong nước lao nhanh, tự hồ muốn quấy động toàn bộ hồ nước, thanh thế cực kỳ to lớn, Tần Phàm có thể cảm giác được lực lượng ẩn chứa bên trong rất mạnh, hắn vậy mà lĩnh ngộ thủy hệ nguyên khí. Trách không được dám đến mặt hồ chiến đấu cùng ta, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, hừ, bất quá tuy là như thế, ngươi bị kịp thủy kỳ lân là vương giả trong nước sao, oanh, lập tức hắn cũng đem hết toàn lực chém ra một đao về phía trước, đồng dạng thanh thế cực lớn, thậm chí đưa tới mọi người trên bờ chú ý, tiểu tử kia bất quá là tiên thiên võ sư, như thế nào đánh ra công kích cường hoành như vậy, lúc này vài tên đồng bạn của Hàng Đương kia, đáy lòng cũng không khỏi khiếp sợ. Ở hai người Tần Phàm cùng Hàng Đương đồng dạng đánh ra công kích có thanh thế to lớn kia, toàn bộ hồ lớn sóng nước ngập trời, thân ảnh hai người đều bị nhấn chìm bên trong, lúc này bên trong đối bính cường lực, thắng bại như thế nào? Bởi vì nước hồ cản trở tầm mắt mọi người, cho dù lúc này đang chiến đấu kịch liệt, nhưng cũng không khỏi phân ra một ít tâm thần đi chú ý đến nơi đây. Sau một lát, nước hồ thối lui, thân ảnh hai người chậm rãi lộ ra, THOC, rất nhanh, Tần Phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà thấy một màn này, chút ít đồng bạn kia của Hàng Đương đáy lòng không khỏi thở dài một hơi, nhưng mà nháy mắt sau đó, Hàng Đương ở đối diện Tần Phàm lại là sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, sau đó toàn thân chảy ra vài cục máu đỏ tươi, thân hình chậm rãi bay ngược về sau, máu nhuộm đỏ nước hồ, cùng lúc đó, ở cách đó không xa kim quang đại phóng, Hàng Đương thất bại. Làm sao có thể? Tiểu tử kia chỉ là tiên thiên võ sư a, lúc này ở trên bờ, Lâm Hồng cùng Hàng Đương một mực có mâu thuẫn kia cũng không khỏi trong nội tâm kinh ngạc, tuy hắn và Hàng Đương có tranh chấp, nhưng trên thực tế bàn về thực lực, hai người bọn họ đều là hiểu rõ, không kém bao nhiêu, đừng phân tâm, nhanh giải quyết bọn hắn. Lúc này trung niên nhân họ Dư kia quát to một tiếng, mặc dù hắn đối với việc Hàng Đương bại bởi Tần Phàm cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, nhưng hắn phải khống chế đại cục, lập tức trường kiếm trong tay trung niên họ Dư kia chém tới nam tử ngân giáp, phanh. Trường kiếm hai người phân biệt đụng vào cùng một chỗ, phát ra thanh âm kim thạch giao kích, bồng. Cũng vào lúc này, trên trường kiếm của nam tử ngân giáp kia đột nhiên nổi lên mảng lớn âm hàn chi khí đánh tới trung niên nhân họ Dư. Hừ, trung niên nhân họ Dư hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui, nháy mắt sau đó, đột nhiên ở dưới chân ngân vỏ tóc trắng kia xuất hiện một đôi bàn tay do bùn đất biến ảo mà thành, chộp tới ngân vỏ tóc trắng kia, nhưng liền bị hắn tránh được. Xem ra hai người mạnh nhất song phương đều đấu được không chia trên dưới, tạm thời không phân thân đến bên ta. Chương 293, gặp mạnh càng mạnh. Tần Phàm hơi trầm ngâm, hắn nhìn tình thế trong sân, nhưng lại phát hiện mình không thích hợp ra tay, vì vậy hắn chuyển hướng chú ý sang tạo hóa kim liên sắp nở rộ kia. Lúc này tạo hóa kim liên đã kim quang đại phóng, xem tình hình này, tự hồ tùy thời đều sẽ nở rộ. Hắc hắc, tiểu tử, không thể tưởng được hiện tại ngươi đã có thể giết chết linh vũ sư rồi. Tiến bộ của ngươi thật sự làm cho bản võ thánh kinh ngạc. Vừa rồi ta còn tưởng rằng cần lão đầu tử ta ra tay chứ. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai. Hôm nay ta đối với thủy nguyên ma chủng đã cảm ngộ càng ngày càng sâu. Trong nước ta có thể phát huy chiến lực gấp vài lần. Bất quá ở trên bờ mà nói, ta y nguyên còn không phải đối thủ của Linh Vũ Sư. Tần Phàm chi tiết nói ra, hơn nữa vừa rồi hắn đã ăn tăng khí đan, dược lực còn không có đi qua. Thực lực của hắn bây giờ là tiên thiên lục cấp. Ngoài ra, Tần Phàm lại có một dự cảm. Chờ hắn đột phá đến Linh Vũ Sư, hắn còn có thể từ trong ma chủng lĩnh ngộ đến năng lực của hắn, đến lúc đó thực lực của hắn càng có thể đề cao không ít. Ha ha, hiện tại tạo hóa kim liên kia xem ra lập tức sẽ nở rộ rồi, những người trên bờ kia đều không đếm xỉa tới ngươi, như vậy vừa vặn cho ngươi cơ hội, đến lúc đó lấy được tạo hóa liên chủng, cái gì cũng đừng để ý tới, trực tiếp dùng chu tước chi dực bay khỏi nơi này, ngươi lại để cho bọn hắn liều sống liều chết với nhau à. Lúc này Cổ Mặc nhìn quanh toàn trường thoáng một phát, sau đó nói với Tần Phàm, cái này tiểu tử ta tự nhiên hiểu được. Tần Phàm cũng mỉm cười, nhưng vào lúc này, Tần Phàm lại đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt, lúc này kiếm khí lại không có khiến cho Mặc Hồ động tĩnh bao nhiêu, tự hồ một lòng muốn đánh lén, bất quá dùng năng lực khống chế thủy nguyên của Tần Phàm, vẫn là sớm đã phát hiện, vì vậy cánh tay phải của hắn vội vàng chấn động, vài đạo tường nước chỉ trong nháy mắt kết thành chắn một đạo kiếm khí kia, rầm rầm rầm, tam trọng tường nước cơ hồ ở kiếm khí va chạm vào, trong tích tắc bị đánh tan, nhưng kiếm khí vẫn không có tiêu tán, tiếp tục đánh tới Tần Phàm, phanh, Tần Phàm tại chỗ ngoặt eo, sau đó hỏa vân đao trong tay chém về phía sau, tuy không có cách nào sử dụng vũ kỹ vào lúc này, nhưng mà dùng khí lực hùng hậu cùng một kích kia trực tiếp đón chào, Tần Phàm buồn bực hừ một tiếng, cả người bị một kích này đánh rơi xuống mặt nước. Bất quá may mắn hắn đối với nguồn nước khống chế cực cao, ngược lại là không có xuất hiện tình cảnh chật vật cả người ngã vào bên trong nước, lại vẫn không chết. Khi Tần Phàm đứng lên, lại phát hiện Hàn Dương vừa rồi chìm trong nước, lúc này lại lần nữa đứng ở trên mặt nước, toàn thân ướt sũng, sắc mặt cực kỳ âm độc nhìn mình. Tiểu tử, một khỏa phục xuân đan duy nhất của ta cũng bởi vì ngươi mà sử dụng. Ngươi phải vì thế trả một cái giá lớn, Hàn Dương kia biểu lộ dữ tợn, lạnh giọng nói ra, phục xuân đan. Tần Phàm có chút kinh ngạc, Phục Xuân Đan này là đan dược chữa thương cao cấp, có công hiệu chữa thương rất mạnh, trên cơ bản tổn thương dưới Linh Vũ Sư tạo thành đều có thể trị liệu trong một thời gian ngắn. Nguyên lai một kích vừa rồi kia của hắn chỉ là trọng thương Hàn Dương, nhưng lại không có giết chết, cho nên sau khi hắn phục dụng Phục Xuân Đan, dưới tình huống Tần Phàm không lưu ý, rất nhanh khôi phục thương thế, bởi vì là đan dược cho Linh Vũ Sư sử dụng, hôm nay tuy Tần Phàm có thể luyện chế, nhưng mà cũng phải phí một phen công phu mới có thể thành công. Hắn biết rõ đan dược như vậy, ở toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục, luyện dược sư có thể luyện chế cũng không nhiều, hắn không thể tưởng được Hàn Dương vậy mà sẽ có thứ này. Bất quá cho dù ngươi khôi phục thương thế thì như thế nào, vừa rồi ta có thể đánh bại ngươi, hiện tại y nguyên có thể. Tần Phàm khẽ cười nói, nhìn xem Hàn Dương, cũng không có lộ ra nửa điểm sợ hãi. Ở trên mặt hồ, hắn có vốn liếng tự tin, hơn nửa bàn về đan dược, ai sợ ai. Cho dù đối phương thực có biện pháp để cho hắn trọng thương, chỉ cần còn thừa lại một hơi, Tần Phàm hắn cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Ha ha, vậy sao? Dõng dạc, lúc này Hàn Dương nhe răng cười, sau đó cầm thật chặt kim xà kiếm trong tay, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, lần nữa chém ra một kiếm. Ồ, nhìn xem Hàn Dương chém ra một kiếm này, hai mắt Tần Phàm lại không khỏi ngưng tụ, phát hiện băng hàn chi khí trên mặt hồ đột nhiên tăng thêm vài phần. Hơn nữa dưới một kiếm này của Hàn Dương, hồ nước mãnh liệt tựa hồ cũng đang dần dần ngưng kết, ở trong cảm ứng của Tần Phàm, bên trong những gợn sóng kia, vậy mà cất giấu không ít khối băng sắc bén, Hàn Dương này vậy mà ở trong lần sinh tử vừa rồi lĩnh ngộ ra băng nguyên khí, thấy tình hình này, Tần Phàm không khỏi âm thầm kinh ngạc, hắn biết rõ băng nguyên khí này chính là thủy nguyên khí tiến giai, cũng là linh vũ sư hậu kỳ mới có thể lĩnh ngộ được, không thể tưởng được Hàn Dương này mới là linh vũ sư cấp 2. Bởi vì cơ duyên xảo hợp mà cảm ngộ được, mà cảm ngộ đến băng nguyên khí này, Tần Phàm có thể cảm giác được trong công kích của Hàn Dương ẩn chứa năng lượng khí lực so với vừa rồi cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa băng đao băng trùy giấu ở bên trong nước chảy càng làm cho người khó lòng phòng bị. Oanh, Tần Phàm một bên huyễn hóa ra tường nước đa trọng, một bên cấp tốc lui về phía sau, tránh khỏi công kích của Hàn Dương, hắn có thể cảm ứng được bên trong nước chảy bí mật mang theo rất nhiều băng đao vô cùng sắc bén, nếu như bị cái này đánh trúng, dù khí lực hắn vô cùng cường đại, sợ rằng cũng phải thụ tổn thương không nhẹ. Hắc hắc, tiểu tử, kỳ thật hàng gia ta thật đúng là cần phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi đánh ta trọng thương, ta cũng không nhanh như vậy liền cảm ngộ đến băng hệ nguyên khí, loại cảm giác này thật sự quá tốt. Hàng đương kia ở lúc này duỗi một tay ra, trên mặt nhe răng cười lấy, mà trong tay lại xuất hiện một đóa băng hoa, hắn tựa hồ lộ ra phi thường đắc ý, hàng đương vậy mà cảm ngộ đến băng nguyên khí. Lúc này Lâm Hồng chiến đấu ở trên bờ, sắc mặt không khỏi khẽ biến, hắn và hàng đương một mực có mâu thuẫn, nhưng thực lực hai người tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, bất quá hiện tại hàng đương cảm ngộ đến băng nguyên khí. Thực lực sẽ tăng lên không ít, như vậy ngày sau bên trong giao phong, hắn sẽ rơi vào hạ phong, nghĩ tới đây Lâm Hồng không khỏi có chút bực bội, phản phất như ý niệm không chịu thua trong nội tâm kia tác quái, công kích trong tay cũng lăng lệ ác liệt thêm vài phần, hắc hắc, thằng này vậy mà cảm ngộ ra băng nguyên khí, xem ra cũng không phải thế hệ đơn giản a. Tiểu tử, lần này ngươi có phiền toái. Chương 294, Kim Liên khai mở. 1. Lúc này Cổ Mặc cũng truyền âm nói ra, tuy Tần Phàm ở trong nước có thể phát huy vài lần chiến lực, nhưng dù sao vẫn là tiên thiên võ sư mà thôi, đối phó một linh vũ sư đã cảm ngộ băng nguyên khí là thập phần khó khăn, kỳ thật hắn đã chuẩn bị tùy thời ra tay giúp trợ Tần Phàm rồi, băng nguyên khí đúng không? Nhưng vào lúc đó Tần Phàm lại đột nhiên nhắm mắt, lẳng lặng cảm ngộ, bởi vì hàng đương khống chế nguyên khí trong không khí biến hóa, hắn cảm ngộ chính là hỏa nguyên khí, nhưng mà vì đã luyện hóa được thủy nguyên ma chủng, thời điểm trong nước hắn lại có thể cảm ứng được thủy nguyên khí tồn tại, hơn nữa bên trong cánh tay kỳ lân cũng có một đạo năng lượng thủy hệ, ngày đó trợ giúp Kỷ Huyên Nhi chữa thương, hắn đã từng thử qua đem đạo năng lượng thủy hệ này chuyển hóa thành năng lượng băng hệ rồi, hiện tại hắn đã là tiên thiên võ sư, đã cảm ngộ được nguyên mạch tồn tại, đối với đạo năng lượng thủy hệ này, chưởng khống càng thêm dễ dàng rồi. Tăng thêm vừa rồi hàng đương cảm ngộ đến băng hệ nguyên khí, cái này càng làm cho Tần Phàm nhiều hơn một chút tham khảo. Hàng đương kia trông thấy Tần Phàm đột nhiên nhắm mắt lại, cũng không khỏi khẽ giật mình, không biết đối phương có mê hoặc gì, trong khoảng thời gian ngắn lại chẳng biết tại sao chậm chạp không dám động thủ, mà thời điểm hắn vừa mới quyết định muốn đánh lén, Tần Phàm lại mở mắt lần nữa, ta cũng biết. Hai con ngươi của Tần Phàm bình tĩnh nhìn hàng đương đối diện, trong miệng thản nhiên nói, nháy mắt sau đó, một đạo nước chảy từ trên mặt hồ bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, sau đó hóa thành một đóa băng hoa sáng long lanh. Cái này, làm sao có thể? Hàng đương không thể tin được mở to hai mắt nói ra, ngươi chỉ là tiên thiên võ sư, làm sao có thể cảm ngộ đến băng nguyên khí? Hơn nữa vừa rồi ngươi sử dụng rõ ràng là hỏa nguyên khí. Điều đó không có khả năng, sự thật ngay trước mắt. Ngươi còn muốn không tin sao? Tần Phàm khẽ cười nói, kỳ thật hiện tại hắn chỉ là mượn năng lực của cánh tay kỳ lân, ngưng hóa ra băng khí, nếu như thoát ly nguồn nước, hắn sẽ không thể sử dụng năng lực này. Tiểu tử này đến tột cùng là người nào? Trên bờ, mấy đồng bạn của hàng đương kia, lúc này đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, một tiên thiên võ sư tại sao lại có thể cảm ngộ đến băng nguyên khí? Nhưng trong nội tâm cũng đều không hẹn mà cùng nhiều thêm vài phần kiên kỵ. Tiểu tử, ngươi, cái này cũng quá khoa trương đi. Lúc này Cổ Mặc cũng kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được Tần Phàm vào lúc này vậy mà thật sự huyễn hóa ra băng khí. Thủy Kỳ Lân chính là vương giả trong nước, ngay cả Huyền Vũ Ma Tôn lúc trước cũng thua trong tay nó. Trong nước có được cánh tay Kỳ Lân, ta đây không có gì làm không được. Tần Phàm tự tin nói, cái này nhất định là ảo thuật. Ở đâu có tiên thiên võ sư có thể sử dụng băng nguyên khí, tiểu tử, ngươi không lừa được ta đâu. Hàng đương kia vào lúc này đỏ mắt, hắn dần dần tỉnh táo lại, sau trầm giọng nói ra, ảo thuật thật ra là một loại có thể công kích tinh thần cường đại, có thể ảnh hưởng đến ngũ giác đối thủ, làm cho người ta sinh ra nghe nhầm, ảo giác, thậm chí tưởng tượng. Cho nên hàng đương mới có thể nói như vậy, có phải ảo giác hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Tần Phàm tiếp tục mỉm cười nói, sau đó băng hoa trong tay bỗng nhiên biến đổi, lập tức biến thành một thanh phi đao, tiện tay hất lên, bay về phía hàng đương, nhìn xem phi đao băng hàng kia càng ngày càng gần, hàng đương từ ban đầu kiên định tin tưởng đây là ảo giác, nhưng đến lúc cảm giác được hàng khí lạnh như băng kia, liền có chút biến sắc, đến cuối cùng khi băng đao kia cách trán hắn còn có nửa trượng, rốt cục vẫn phải nhịn không được nghi người né qua, THOC, băng đao kia cắm lên trên người một con cá đang bơi, con cá kia quẩy người một cái, lập tức mặt mướt nổi lên một đóa huyết hoa đỏ tươi, ngươi không phải nói đây là ảo giác sao? Sao cuối cùng lại sợ hãi? Trên mặt Tần Phàm mang theo một vòng trêu tức, cố ý dùng cái này đến kích nộ hàng đương, đánh vỡ tâm bình tĩnh của hắn, nhìn thoáng qua con cá đã chết kia, lúc này Hàn Dương mới tin tưởng cái này không phải là ảo giác, lập tức sắc mặt lần nữa trở nên dữ tợn, lạnh lùng nói ra, không biết ngươi sử dụng biện pháp gì có thể ngưng nước thành băng, nhưng mà ngươi chỉ là một tiên thiên võ sư, nắm giữ băng nguyên khí cũng muốn so sánh với ta. Tiểu tử, vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết, thật sao? Hình như vừa rồi ngươi cũng đã nói như vậy, bất quá còn không phải bị ta đánh trọng thương, thiếu chút nữa chết mất sao? Thấy cảm xúc của Hàn Dương đã có một ít thay đổi, Tần Phàm cười nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi đang kích nộ ta, rất tốt. Ngươi thành công rồi. Hàn Dương âm độc ngẩng đầu nhìn Tần Phàm, lập tức hắn giơ kim xà kiếm trong tay lên, dùng tay còn lại nhẹ nhàng lau lau, trong miệng lại tiếp tục âm hàn nói ra, một chiêu vũ kỹ này của Hàn gia ta, đã tu luyện 10 năm, nhưng nó cần cảm ngộ đến băng nguyên khí mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, cho nên một mực không có sử dụng qua trước mặt người khác, hôm nay ngươi là người thứ nhất kiến thức đến, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Ồ, Tần Phàm thấy biểu hiện này của Hàn Dương, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, mà nghe được tự tin trong lời nói của hắn, lại cảm giác được khí tràn bốn phía đột nhiên biến hóa, trong lòng hắn cũng không khỏi cẩn thận thêm vài phần, truyền âm nói với Cổ Mặc, lão đầu, nếu như một hồi ta chịu không được, ngươi ra tay, yên tâm đi, có bản võ thánh ở đây, ngươi chết không được, Cổ Mặc nói. Lúc này Hàn Dương giống như độc xà nhìn Tần Phàm, sau đó kim xà kiếm trong tay vung lên về phía trước, cuồng xà loạn vũ, theo Hàn Dương kia quát khẽ một tiếng, toàn bộ mặt hồ ở lúc này lần nữa bốc lên, hơn nữa Tần Phàm có thể cảm giác được những nước hồ này trở nên rét lạnh thấu xương, tựa hồ cũng muốn kết thành khối băng, oanh, oanh, oanh, vài tiếng nổ vang, đột nhiên có hơn 10 cục nước cực lớn từ trong nước lao ra, sau đó ở trên không trung ngưng kết hóa thành hơn 10 đầu băng xà dài hơn 10 m, xà lân của băng xà này đều là băng nhọn kết thành, xem ra giống như cả người là đao, vô cùng dữ tợn. Mấy băng xà này ở trên mặt hồ múa lấy, phát ra thanh thế to lớn giống như phiên giang đảo hải, chợt cao chợt thấp, giúp nhau giao thoa, loạn vũ phóng về phía Tần Phàm, mà trong quá trình phi hành, hơn 10 đầu băng xà cực lớn này uốn éo lấy thân thể, lân giáp băng nhọn trên người kia cũng bắt đầu giống như hạt mưa, rậm rạp chằng chịt lao tới Tần Phàm. Hàn Dương này vậy mà cất giấu một chiêu lợi hại như vậy, trên bờ Lâm Hồng một mực cùng Hàn Dương có khoảng cách kia, trông thấy công kích thanh thế to lớn này, thầm nghĩ mình nhất định là ngăn không được. Chương 295, Kim Liên khai mở. 2. Mà đồng bạn của hắn đối với cái này cũng nhiều thêm vài phần tin tưởng, chỉ cần Hàn Dương giải quyết tiểu tử trên hồ kia, sau đó lại đến bên này hỗ trợ, như vậy rất nhanh là có thể giải quyết nhóm khách không mời mà đến này, như vậy tạo hóa Kim Liên kia vẫn là của đám bọn hắn đấy. Mà Tần Phàm ở trong hồ, lúc này đối mặt một kích cuồng bạo như thế của Hàn Dương, trong nội tâm cũng không khỏi nghiêm nghị. Vô luận là hơn 10 đầu băng xà kia, hay là vô số băng nhọn phô thiên cái địa lao đến, cũng đều ẩn chứa khí lực không thể xem thường, nếu để cho trực tiếp kích ở trên thân thể, vẫn là sẽ bị thương không nhẹ. Lúc này ta nhìn ngươi ngăn cản như thế nào? Hàn Dương biểu lộ dữ tợn, giống như nhìn người chết nhìn xem Tần Phàm. Bồng, vào lúc này, hồ nước kết thành một cái lồng năng lượng bao trùm ở trên đầu Tần Phàm cả người, hắn đều giấu ở trong hồ nước, sau đó vô số mũi băng nhọn không ngừng lao vào lồng năng lượng. Về phần có đánh tới được trên người Tần Phàm hay không, không có ai biết, nhưng mà, trên hồ nước kia cũng không có máu tươi tràn ra, tiểu tử thực lực chỉ là tiên thiên kia, dưới một công kích cuồng bạo như thế, vậy mà không có bị thương, tất cả mọi người ở đây không thể tin được, điều đó không có khả năng. Trông thấy một màn này, sắc mặt Hàn Dương thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi, sau đó kim xà kiếm trong tay lần nữa chém về phía trước, hơn 10 đầu băng xà cực lớn kia, vào lúc này toàn bộ đánh tới mặt hồ, oanh. Thanh thế vô cùng to lớn, cơ hồ khiến nửa cái hồ nhộn nhạo, trong khoảng thời gian ngắn tạo thành kinh đào vỗ bờ, phá tan mảng lớn bờ hồ, rất nhiều cá bơi vào lúc đó bị sóng lớn hất lên mặt nước, dốc sức liều mạng giãy giụa, rốt cục, hồ nước kia hoàn toàn hỏng mất, một ít huyết hoa đỏ tươi cũng bắt đầu tách ra ở trên mặt hồ, nhưng thật lâu không có bất kỳ động tĩnh khác phát sinh, cuối cùng cũng chết a. Nhìn xem huyết thủy trên mặt hồ, Hàn Dương rốt cục lộ ra một tia cười lạnh, bị thụ một kích như vậy, cho dù thay đổi chính hắn khẳng định cũng không cách nào chịu đựng được. Sau đó hắn nhìn lại trên bờ, nhìn xem hai phe đánh nhau kịch liệt, đang định đi hỗ trợ, hắn lại đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt lại biến, thi thể kia đâu, hắc hắc, hương vị rắn nước này cũng không tệ lắm. Ở phía sau, thân hình Tần Phàm chậm rãi từ trong hồ bay lên, toàn thân ướt sũng, nhưng trên người thoạt nhìn không có bị tổn thương nhiều. Vừa rồi hoàn toàn chính xác có không ít mũi băng nhọn rơi vào trên người của hắn, nhưng đại bộ phận bị Cổ Mặc dùng hắc hỏa hòa tan, mà tiểu bộ phận rơi vào trên người hắn cũng bị hắn dùng cánh tay kỳ lân ngăn trở, cho nên thời điểm mũi băng nhọn công kích, hắn không có bị bao nhiêu tổn thương, hơn nữa hắn còn thừa dịp hồ nước tráo kia che chắn, thân thể cực nhanh chìm xuống đáy hồ, mà thời điểm bản thể băng xà kia xông lại, hắn không ngừng khống chế thủy nguyên đi ngăn cản, mà ở dưới đáy hồ, tuy hơi có chút chật vật, nhưng mà lại tránh được đại bộ phận công kích, có chỉ là trên vai, lưng thụ một tí tổn thương, cũng không phải rất nặng, công kích này lại nói tiếp giống như rất chậm, nhưng kỳ thật chỉ ở trong nháy mắt, nếu như không phải cánh tay kỳ lân của Tần Phàm khống chế thủy nguyên thành thạo, hắn tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hình thành băng tráo bảo vệ mình, hơn nữa nếu như không có Cổ Mặc giúp hắn triệt tiêu đại bộ phận băng nhọn công kích, như vậy hắn ở vòng công kích thứ nhất của Hàn Dương cũng bị trọng thương rồi, càng không có cơ hội có thể lẻn vào đáy hồ. Cho nên nếu quả thật là một mình Tần Phàm chống lại Hàn Dương này, như vậy hắn còn không có phần thắng gì đấy, thậm chí ngay cả bị thương cũng không có. Tần Phàm bình yên vô sự xuất hiện, tất cả mọi người đều ngoài ý liệu, cười nhạt một tiếng. Tần Phàm vừa muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, lại phát hiện sau lưng kim quang bừng sáng, đem trọn mặt hồ chiếu lên ánh vàng rực rỡ. Hắn có cảm ứng, quay đầu lại xem xét, lập tức con mắt bị kim quang kia đâm vào không mở ra được, tạo hóa kim liên khai mở. Lúc này, tất cả mọi người bị hấp dẫn tới, kể cả mọi người Trấn Yêu Thành vốn thần sắc đờ đẫn kia, nhìn đến kim quang kia, lại chẳng biết tại sao đều lộ ra thần sắc động dung. Tần Phàm cách tạo hóa kim liên gần nhất, bị kim quang này quét qua thân thể, thoáng chốc cả người đều cảm thấy sảng khoái tinh thần, tự hồ đột nhiên tràn đầy lực lượng, càng thần kỳ chính là, miệng vết thương trên người hắn vào lúc này vậy mà dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại, tốc độ kia thậm chí so với hắn phục dụng đan dược còn muốn nhanh hơn. Tạo hóa kim liên này quả nhiên là thiên địa tạo hóa, lúc nở ngay cả kim quang phát ra cũng có được công hiệu vô cùng thần kỳ. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi sợ hãi than nói, nhìn xem tạo hóa kim liên cao nửa tầng lầu kia, vào lúc này bắt đầu chậm rãi mở ra, cảm giác nó giống như là một thiếu nữ quốc sắc thiên hương. Vào lúc này đang xấu hổ chậm rãi cởi quần áo của mình ra, lập tức sẽ nhìn thấy cảnh đẹp kích động lòng người kia, nhưng sau đó lại chứng kiến bên trong kim liên kia dâng lên trận trận khí vụ, phản phất như là lụa mỏng, như ẩn như hiện, bất quá càng lộ ra không người nào so được, mà theo cánh hoa chậm rãi mở ra, đồng thời từng mùi thơm tươi mát thanh nhã làm cho người ta say lòng lan tràn ra ngoài, để cho người ngửi thấy cũng không khỏi vui vẻ thoải mái, lập tức giống như bực bội diệt hết, tâm tình trở nên bình tĩnh. Vào lúc này, mọi người trên bờ vậy mà đều tạm thời đình chỉ đánh nhau, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người yên lặng nhìn xem một màn này, quên chính mình nghĩ gì. Tần Phàm cũng không ngoại lệ, nhìn xem tình cảnh này, trong lòng của hắn rung động thật sâu, chỉ là yên lặng đứng trên mặt nước, nhìn xem cánh kim liên cực lớn phiêu phù ở mặt hồ, giống như đặt mình trong tiên cảnh, còn mình chỉ là tao nhân mặt khách ghé qua nhìn xem, còn đứng đó làm gì? Còn không mau lấy tạo hóa liên chủng. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc hét lớn bên tai Tần Phàm, tạo hóa kim liên này quả thật thần kỳ. Tần Phàm lập tức bị đánh thức, trong nội tâm hưng phấn khó có thể đè nén xuống, đối với công hiệu của tạo hóa liên chủng này càng là nhiều thêm vài phần chờ mong. Lập tức hắn vội vàng đạp mạnh mặt hồ, tốc độ bay nhanh lao tới kim liên, tiểu tử, mơ tưởng đoạt tạo hóa liên chủng. Nhưng vào lúc này, Hàn Dương tu luyện băng nguyên khí lại dẫn đầu thanh tỉnh, thấy Tần Phàm muốn chạy về tạo hóa kim liên, vội vàng hét lớn một tiếng, kim xà kiếm trong tay chém về phía trước. Những người khác nghe thấy Hàn Dương hét lớn, cũng đều bị đánh thức, lập tức kể cả những người Trấn Yêu Thành kia cũng đều tạm thời buông tha cho đánh nhau, toàn bộ lao tới trung tâm hồ, tất cả đều công kích về phía Tần Phàm. Chương 296, nhanh chân đến trước. 1. Mẹ nó, cảm giác được thanh thế cực lớn sau lưng kia, Tần Phàm không khỏi thầm mắng một tiếng, nhưng hắn biết rõ nếu như không tránh, như vậy cho dù vọt tới chỗ tạo hóa kim liên, nhất định hắn cũng sẽ bị thương, đến lúc đó lấy được tạo hóa liên chủng, sợ cũng khó thuận lợi ly khai, cho nên, Tần Phàm chỉ phải xoay người sang chỗ khác, hỏa vân đao trong tay bổ ra, đầu tiên đón nhận một kích cường hoành của Hàn Dương, lập tức thân thể mượn phản lực, tiếp tục cấp tốc lao tới tạo hóa kim liên, cẩn thận, nhưng vào lúc này, Cổ Mặc lại đột nhiên hét lớn một tiếng, Tần Phàm cảm ứng, sắc mặt cũng lập tức kịch biến, vội vàng lướt ngang, oanh. Nháy mắt sau đó, một thân ảnh vô cùng cự đại bỗng nhiên thoát ra từ đáy hồ, phóng lên trời, hồ nước mạn thiên phi vũ, hơi nước bốc lên bốn phía, lục cấp trung giai yêu thú huyền thủy hắc xà. Trông thấy yêu thú ở ẩn hồi lâu đột nhiên xuất hiện này, Sắc mặt mọi người đều đại biến, trong khoảng thời gian ngắn, trong hồ lâm vào cục diện cực kỳ hỗn loạn. Thứ này từ khi nào nằm trong đáy hồ vậy? Tần Phàm nhìn xem quái vật khổng lồ đột nhiên hiện ra trong hồ kia, trong nội tâm không khỏi âm thầm khiếp sợ. Dùng năng lực khống chế nguồn nước của hắn, vậy mà không phát hiện được huyền thủy hắc xà một mực ẩn ở dưới đáy hồ. Bản thân nó là thủy hệ yêu thú, thập phần am hiểu thủy tính, hơn nữa vừa rồi nó hẳn là trốn ở hồ lớn bên kia, vô luận các ngươi ở phía trên đánh như thế nào, cũng không ảnh hưởng gì tới nó. Tạo hóa kim liên vừa nở rộ, nó mới đột nhiên lao ra, trí tuệ cực cao a. Lúc này cổ mặt truyền âm nói, xem ra truyền thuyết nói những yêu thú cao cấp, trí tuệ đều không thua nhân loại, quả nhiên không giả. Tần Phàm nhìn huyền thủy hắc xà ngạo nghễ phiêu phù trên mặt hồ, trong nội tâm kiêng kỵ không thôi. Huyền thủy hắc xà này dài hơn 10 m, toàn thân đều là lân giáp hắc sắc, đầu lâu hiện lên hình dáng tam giác, hai mắt lục sắc, lớn bằng nắm đấm, nhưng phối hợp với cái đầu ngẩng lên mà nói lại lộ ra không phải rất lớn, miệng rắn mở ra, có thể trông thấy răng nọc dày đặc khủng bố bên trong, cực kỳ sắc bén. Lúc này đuôi rắn của huyền thủy hắc xà đứng thẳng, trực tiếp phiêu phù trên mặt hồ, vậy mà lộ ra bốn bề yên tĩnh, nhìn ra nó có được năng lực khống thủy cực kỳ cao minh. Mặc dù huyền thủy hắc xà này chỉ là lục cấp trung giai yêu thú, nhưng mà bởi vì là thủy hệ yêu thú, trong nước có thể phát huy thực lực càng mạnh hơn nữa. Nếu như không phải võ giả tu luyện thủy nguyên khí, cho dù là linh vũ sư 7-8 cấp cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Mọi người chạy đến trong hồ, tuy trong nội tâm hận không thể lập tức tiến lên cướp đoạt tạo hóa liên chủng, nhưng thấy một đầu yêu thú cao cấp đột nhiên xuất hiện, đều không thể không ngừng lại. Oanh, huyền thủy hắc xà kia đột nhiên hung hăng đập mặt nước một cái, lập tức tạo ra một tiếng nổ vang cực lớn, sau đó một cột nước cao hơn 10 trượng phóng lên trời, lúc rơi xuống hóa thành hơn 10 cột nước nhỏ, phân biệt đánh tới mọi người. Một kích này của huyền thủy hắc xà tự hồ là thị uy mọi người. Nhìn xem cột nước tới gần trước mắt kia, Tần Phàm có thể cảm nhận được phía trên kia có lực lượng cực lớn, hắn giơ hỏa vân đao trong tay lên, một đao chém tới, lập tức thân thể bị lực lượng này đánh lui lại mấy bước. Lục cấp trung giai yêu thú này quả nhiên là không giống bình thường, đồng thời công kích mười mấy người còn có thể có lực lượng cường hoành như vậy. Tần Phàm cảm nhận được tay ẩn ẩn run lên, thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ dùng thực lực của hắn bây giờ, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó lục cấp sơ giai yêu thú, coi như là trong nước, có cánh tay kỳ lân trợ lực thần kỳ. Nhưng đối với lục cấp trung giai huyền thủy hắc xà cũng là không có bất kỳ phần thắng. Cho dù cánh tay kỳ lân lợi hại như thế nào, thì bản thân hắn cũng chỉ là tiên thiên võ sư mà thôi. Mà những người khác sau khi chống lại một kích này của huyền thủy hắc xà, trong nội tâm cũng nghĩ giống như Tần Phàm, đối với lục cấp trung giai thủy hệ yêu thú này kiêng kỵ không thôi. Chư vị, một lát sau, trung niên nhân họ Dư kia lại mở miệng nói, huyền thủy hắc xà này quá mức lợi hại, không bằng chúng ta trước liên thủ giải quyết súc sinh này, sau đó tất cả bằng năng lực tranh đoạt tạo hóa liên chủng, như thế nào? Mọi người ở đây hắn và ngân võ tóc trắng kia thực lực cao nhất, ngay cả hắn cũng tự nhận đánh không lại huyền thủy hắc xà, có thể thấy được thực lực lục cấp trung giai yêu thú này mạnh bao nhiêu, mà mọi người của Trấn Yêu Thành, vốn là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ vấn đề này, nhưng chẳng biết tại sao, mới vừa rồi bị kim quang của tạo hóa kim liên đảo qua, tự hồ khôi phục một ít thần trí, ngân võ tóc trắng kia vào lúc này lại nhẹ gật đầu, hắn bản năng cảm giác mình cũng thập phần muốn tạo hóa liên chủng kia. Ngân võ tóc trắng tu luyện cũng là thủy nguyên khí, thậm chí cũng đã cảm ngộ đến băng nguyên khí, mặc dù trong nước hắn có tin tưởng còn hơn trung niên nhân họ Dư kia, nhưng đồng dạng còn không phải đối thủ của huyền thủy hắc xà, hơn nữa những người đối phương này cũng sẽ quấy nhiễu bọn hắn chiến đấu, cho nên còn không bằng tạm thời hợp tác. Ở phía sau, Tần Phàm tự nhiên là sẽ không phát ra âm thanh, hiện tại những người trung niên nhân họ Dư kia còn y nguyên cho là hắn và người Trấn Yêu Thành là một phe, cái kia cứ tiếp tục để cho bọn hắn hiểu lầm a. May mắn ngân võ tóc trắng kia vào lúc này cũng không có giải thích thêm cái gì, bất quá trong nội tâm Tần Phàm tự nhiên là lưu lại toàn bộ tinh thần, hợp tác cùng những người này, không có tín nhiệm gì đáng nói. Trên thực tế hắn là quần thể yếu nhất trong hiện trường, chỉ có một mình, hơn nữa còn là tiên thiên võ sư duy nhất, cho nên hắn tự định giá lấy, một hồi lúc đấu võ tùy tiện xem náo nhiệt là được rồi, sau đó thừa cơ lướt qua huyền thủy hắc xà, lấy tạo hóa liên chủng mới là vương đạo. Huyền thủy hắc xà kia thấy mình sau khi phát uy, những người này còn không biết khó mà lui, lại lộ ra thập phần xấu hổ, chỉ thấy nó phát ra một tiếng kêu cực kỳ bén nhọn, sau đó đuôi dài lần nữa đánh lên mặt hồ, không ngừng có cột nước cực lớn phun lên, công tới mọi người trên mặt hồ. Tuy ta cùng huyền thủy hắc xà này đều có thể khống chế nước công kích, nhưng mà tạm thời uy lực của ta vẫn là không cách nào so sánh với. Tần Phàm một bên không ngừng né tránh những cột nước công kích này, một bên chú ý tình thế trong sân, phát hiện trung niên nhân họ Dư cùng Ngân Võ tóc trắng kia, lúc này đã chuẩn bị tiến lên công kích Huyền Thủy Hắc Xà, những người khác cũng đều một bên ứng phó cột nước công kích, một bên bước gần đi qua. Kỳ thật những người này đồng dạng là vì để đến tạo hóa kim liên gần một chút, có thể sau khi giết chết Huyền Thủy Hắc Xà ngăn cản này, trước hết tiến đến cướp đoạt tạo hóa liên chủng. Chương 297, nhanh chân đến trước. 2. Cái hồ này thập phần to lớn, bây giờ Tần Phàm cách Huyền Thủy Hắc Xà khoảng 100 mét, mà cách tạo hóa kim liên có chừng 300 m, đoạn khoảng cách này nhìn như rất dài, nhưng lấy tốc độ của hắn, kỳ thật chỉ là mấy hơi thở liền có thể đạt đến. Bất quá điều kiện tiên quyết là không có bất kỳ ngăn trở, hiện tại Huyền Thủy Hắc Xà này ngăn cản ở phía trước, thân thể cực lớn, gần như có thể bảo vệ cho tất cả phương hướng tiến lên, muốn lướt đi qua, chắc chắn sẽ bị cái đuôi dài của nó cường hoành công kích, đến lúc đó không chết cũng phải trọng thương. Oanh, lúc này Ngân Võ tóc trắng dẫn đầu công kích, trường kiếm tuyết trắng trong tay hắn chém về phía trước, lập tức một loạt mũi băng nhọn hiện ra trên mặt hồ, từ trước mặt của hắn một mực kéo dài đến trước mặt Huyền Thủy Hắc Xà. Sau đó lại hóa thành một cây băng chùy khổng lồ, trực tiếp đập tới đầu lâu của Huyền Thủy Hắc Xà. Hít kha, Huyền Thủy Hắc Xà kia ở lúc kêu lên một tiếng, sau đó cái đuôi vỗ mặt nước, dùng sức đập băng chùy một cái, lập tức liền đánh nát rơi xuống trên mặt nước. Mà trung niên nhân họ Dư kia bởi vì tu luyện thổ hệ nguyên khí, lúc này ở trên mặt nước lại không tốt phát huy, cho nên chỉ là rút kiếm xông lên phía trước, trực tiếp cùng Huyền Thủy Hắc Xà chiến lại với nhau. Kiếm khí của hắn mang theo thổ nguyên khí hoàng sắc, có thể để cho hắn bảo vệ bản thân, sẽ không dễ dàng bị đuôi rắn kia làm bị thương. Tần Phàm chỉ là đứng tại địa phương nguyên lai, bình tĩnh nhìn xem một màn này, cũng không có động tác gì. Nhưng sau đó hắn lại cảm giác mình bị nhìn lén, là hàng đương kia đang âm độc nhìn mình. Người này cảnh giác đối với ta rất nặng a, bất quá vũ kỹ cuồng xà loạn vũ kia, hắn lại có thể sử dụng mấy lần. Tần Phàm cũng không chút nào yếu thế tới đối mặt, hắn biết rõ vũ kỹ mà vừa rồi hàng đương này sử dụng tuy cường hoành, nhưng vũ kỹ cường đại như vậy tất nhiên sẽ hao phí cực lớn, dùng hàng đương chỉ là linh vũ sư cấp 2, đoán chừng cũng không thể sử dụng mấy lần. Bất quá trong lòng hắn đối với người này vẫn là nhiều hơn một phần đề phòng, sợ hàng đương này sẽ không để ý tới ước định của trung niên nhân họ Dư kia, tùy thời sẽ đánh lén mình. Hít kha, rống, lúc này Huyền Thủy Hắc Xà bị nhiều người công kích như vậy, thì đã có chút phát cuồng, đuôi rắn của nó điên cuồng đập mặt hồ, trung niên nhân họ Dư kia cũng bị đánh trúng một phát. Nếu như không phải hắn tu luyện thổ hệ nguyên khí, có gia tăng tác dụng phòng ngự, thì lần này sẽ bị thương nặng. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng phun ra một nguồn máu, sắc mặt trở nên kiên kỵ không thôi. Hàng đương, Dư ca đã bị thương, ngươi còn không mau tới hỗ trợ. Lúc này Lâm Hồng một mực cùng hàng đương có mâu thuẫn, thấy hàng đương còn đứng ở phía sau, nhìn không được mở miệng kêu lên. Hàng đương như độc xà nhìn Tần Phàm, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiến lên tham dự vây giết Huyền Thủy Hắc Xà. Đánh đi, đánh cho kịch liệt một chút. Tần Phàm tỉnh táo nhìn xem một màn này, nghĩ ngợi như thế nào mới có thể đi vòng qua. Nếu như là bay qua, không có vật che chắn thì quá rõ ràng rồi, khoảng cách ngắn như vậy, rất dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa Huyền Thủy Hắc Xà kia có thể khống chế nước công kích hắn, đoán chừng hắn còn chưa rơi xuống trên tạo hóa kim liên, đã bị đánh ra rồi, tăng thêm những người khác cũng đều sẽ dẫn đầu công kích hắn. Nếu như ở dưới nước đi qua, hàng đương kia một mực lưu ý hắn, nếu như đột nhiên không thấy, thằng này nhất định sẽ mở miệng cáo tri những người khác, cho nên đồng dạng là không thể thực hiện được, xem ra chỉ có thể quang minh chính đại một chút. Cuối cùng Tần Phàm quyết định qua đi hỗ trợ vây công Huyền Thủy Hắc Xà, mà có cơ hội liền trực tiếp vọt tới tạo hóa kim liên, lấy được tạo hóa liên chủng, liều mạng bị thương cũng phải trước lợi dụng chu tước chi dực đi ra. Vì vậy, Tần Phàm liền tay cầm hỏa vân đao, bước về phía trước, lập tức gia nhập đội ngũ công kích Huyền Thủy Hắc Xà. Bất quá hắn cũng không có sử dụng vũ kỹ uy lực gì, chỉ là tùy ý chém vài đao, thấy Huyền Thủy Hắc Xà kia xoay người lại, liền lập tức lui ra sau, tuyệt không dây dưa. Hít kha, rống, mà Tần Phàm gia nhập không lâu, Huyền Thủy Hắc Xà kia đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, vào lúc này bị Ngân Võ tóc trắng trảm tới trên cổ, lập tức máu tươi bão táp, càng nổi giận vung đuôi rắn mãnh liệt, có hai người trấn yêu thành né tránh không kịp trực tiếp bị vung rơi xuống trong nước, là hiện tại rồi. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, vào lúc này dưới chân đạp mạnh mặt hồ, cả người giơ hỏa vân đao lên nhảy tới Huyền Thủy Hắc Xà. Tư thế này của hắn nhìn như là đi công kích Huyền Thủy Hắc Xà, nhưng bởi vì lúc này cổ rắn bị thương, đầu rũ xuống rồi, Tần Phàm nhảy lên như vậy liền trực tiếp vượt qua huyền thủy hắc xà, đã rơi vào bên kia, lần nữa rơi xuống mặt hồ. Tần Phàm vội vàng khống chế nước chảy ở phía sau mình tạo thành hơn 10 tường nước, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao tới tạo hóa kim liên. THOC THOC THOC, trận trận thanh âm đạp nước vang lên, chỉ là thời gian vài cái hô hấp, Tần Phàm liền đi tới trước tạo hóa kim liên, mà lúc này những người khác cũng đều phát hiện ý đồ của Tần Phàm, kể cả huyền thủy hắc xà ở bên trong, toàn bộ đều như phát cuồng vọt tới, hơn 10 tường nước kia lập tức bị phá vỡ. Nhưng mà, vẫn hơi chậm một chút, cái này là tạo hóa liên chủng, một cước đạp lên cánh sen, Tần Phàm nhanh chân đến trước, tạo hóa kim liên y nguyên tản ra kim quang cực kỳ chói mắt, Tần Phàm đạp lên cánh sen, hắn có thể cảm thụ cánh hoa cực lớn này thập phần cứng rắn. Cả người hắn đạp ở phía trên, nhưng cánh hoa này không có chút biến hình hoặc là chìm vào trong nước nào, mà xuyên thấu qua sương trắng nhàn nhạt bên trong kim liên kia, nhìn lại đài sen, hắn có thể chứng kiến trên đài sen có tất cả 9 lỗ. Bên trong mỗi một lỗ đều có một hạt sen óng ánh sáng ngời, tinh xảo đặc sắc, thì ra là tổng cộng có 9 hạt, mỗi một hạt lớn bằng nắm đấm hài nhi, nhưng so sánh với cả đóa hoa sen, lại lộ ra có chút nhỏ, bất quá tản ra mị lực đầy đủ mê người. Nói thì lâu, kỳ thật Tần Phàm vừa nhìn thấy tạo hóa liên chủng, liền không có nửa phần dừng lại, vừa mới đạp vào liên hoa, ổn định thân thể, hắn lập tức đánh tới đài sen, nhưng bởi vì tạo hóa kim liên này quá mức khổng lồ, cao tới nửa tầng lầu, sau khi cánh hoa buông ra, càng là dài mấy chục mét, nói cách khác ở biên giới cánh hoa đến vị trí trung tâm cũng có hơn 10 thước, chút khoảng cách như vậy, nếu như thay đổi nơi khác, một cái hô hấp liền có thể tới, vừa rồi hắn từ chỗ huyền thủy hắc xà chạy đến tổng cộng 200m, cũng chỉ là thời gian vài cái hô hấp mà thôi, nhưng chẳng biết tại sao, vào lúc này Tần Phàm lại cảm thấy điểm khoảng cách ấy bị phóng đại vô hạn rồi, hắn tự hồ cảm giác mình tiến nhập một thế giới khác. Mỗi khi bước ra một bước, ngược lại cảm thấy cách tạo hóa liên chủng này càng trở nên xa hơn. Chương 298, bị nhốt. Đây là có chuyện gì? Đụng phải tình huống quỷ dị này, trong nội tâm Tần Phàm khó hiểu vô cùng. Sau khi bước ra bước thứ ba, hắn liền không thể không ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện đài sen kia, lúc này thoạt nhìn tựa hồ cách mình khoảng chừng 50m, vừa rồi chỉ là hơn 10 thước, nhưng hắn đi hai bước lại trở thành 50m. Truyền thuyết nói tạo hóa kim liên có được thiên địa tạo hóa, trong hoa tự thành thế giới, quả nhiên không giả. Lúc này cổ mặt cũng phát hiện khác thường, không khỏi nhướng mày, lập tức trong đầu không ngừng nghĩ đến tin tức tương quan. Làm sao bây giờ? Trong nội tâm Tần Phàm cũng hơi gấp, mà ngay lúc này, mọi người đằng sau cùng huyền thủy hắc xà rất nhanh chạy tới. Oanh! Một tiếng nổ vang cực lớn, lập tức liên tiếp mũi băng nhọn đâm về phía Tần Phàm, lúc này ra tay trước là ngân vỏ tóc trắng kia. Tần Phàm cảm giác được tiếng xé gió bén nhọn sau lưng, cuối cùng chỉ phải lướt ngang một cái, đạp trên cánh liên hoa, thân thể lần nữa đi ra tòa sen, hai chân đạp trên mặt hồ, mà đạo kiếm khí lạnh như băng kia, trực tiếp kích tới chỗ Tần Phàm vừa đứng, nhưng cánh sen vô cùng cứng rắn, cũng không có bởi vậy mà bị hư hao. Lập tức, Tần Phàm không khỏi nhướng mày, bởi vì lần này ngân vỏ tóc trắng kia công kích có khả năng bạo lộ hắn cùng với người Trấn Yêu Thành không phải là đồng bạn. Quả nhiên, trông thấy ngân vỏ tóc trắng kia công kích Tần Phàm, người bên phe trung niên nhân họ Dư kia cũng không khỏi khẽ giật mình, có chút mơ hồ khó hiểu. Tần Phàm một mực biểu hiện ra ngoài đều là như thiếu gia được mọi người Trấn Yêu Thành bảo hộ, mà hôm nay ngân vỏ tóc trắng này lại công kích Tần Phàm. Bạch Phát, ngươi vậy mà vì tạo hóa liên chủng này công kích bổn thiếu gia. Về đến gia tộc, ta nhất định sẽ để cho các trưởng lão hảo hảo trừng phạt ngươi. Lúc này Tần Phàm cũng đành phải kiên trì nói, vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết. Ngân vỏ tóc trắng kia không có giải thích cái gì, chỉ là trong miệng lạnh lùng nói, hắn tự hồ còn không có quên sứ mạng của mình, thật sự là tạo phản rồi. Tần Phàm giả bộ như vô cùng phẫn nộ nhìn ngân vỏ tóc trắng quát, vào lúc này đuôi rắn thật dài của huyền thủy hắc xà cũng công kích tới hắn. Các ngươi đều sửng sốt làm gì, nếu như không trước hết giết huyền thủy hắc xà, đến lúc đó ai cũng lấy không được tạo hóa liên chủng. Lúc này Tần Phàm lấy không được tạo hóa liên chủng, ngược lại lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nhưng tâm bình tĩnh cuối cùng còn không có mất đi, lâm nguy không sợ, một bên né tránh một bên tỉnh táo nhìn mọi người nói, hừ, tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm đấy. Hàng đương kia nhìn Tần Phàm chật vật né tránh, trong miệng cười lạnh nói, đã như vậy, ta liền lần nữa trở lại bên trong tạo hóa kim liên kia, huyền thủy hắc xà này nhất định sẽ đuổi theo đến lúc đó ai cũng lấy không được tạo hóa liên chủng. Sau đó Tần Phàm trầm giọng nói ra, dưới chân đạp mạnh, giả vờ như lần nữa xông vào bên trong tạo hóa kim liên. Trên thực tế, lúc này Tần Phàm đã không có phương pháp lấy được tạo hóa liên chủng, đi vào cũng là đi không. Bất quá cái duyên cớ này những người khác có lẽ còn không biết, cùng một chỗ động thủ, lúc này trung niên nhân họ Dư kia cau mày, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi dẫn dắt huyền thủy hắc xà kia rời đi, chúng ta giúp ngươi đối phó nó, thấy những người kia thỏa hiệp, Tần Phàm âm thầm cười cười, hôm nay hắn đã biết bên trong tạo hóa kim liên này có huyền cơ, hắn cũng không sợ người khác sẽ thừa cơ lấy tạo hóa liên chủng, cho nên hắn liền lần nữa lướt ngang, đạp trên hồ nước dẫn dắt huyền thủy hắc xà ra ngoài. Lúc này huyền thủy hắc xà đã bị thương, tốc độ lại có chút chậm lại, nó vốn cũng muốn trực tiếp đi hái tạo hóa liên chủng, nhưng bị những người khác công kích, bị đánh ra xa tạo hóa kim liên. Hôm nay vị trí mọi người đều cách tạo hóa kim liên 100m, khoảng cách này đều tùy thời có thể đạp vào phía trên tạo hóa kim liên, nhưng mà sẽ tùy thời bị những người khác cùng huyền thủy hắc xà công kích, cho nên trải qua Tần Phàm náo loạn, trong khoảng thời gian ngắn mọi người tâm hoài quỷ thai, hào khí càng khẩn trương hơn rất nhiều. Như thế nào, lão đầu có biện pháp gì hay không? Lúc này Tần Phàm cách tạo hóa kim liên ước chừng 70-80m, hướng cổ mặt truyền âm hỏi. Lúc này huyền thủy hắc xà đã bị mọi người kiềm chế lần nữa, ngược lại là không có đuổi theo hắn không tha, bất quá mọi người bởi vì hắn vừa rồi đột nhiên trộm đi mà nhiều thêm vài phần cảnh giác. Tạo hóa kim liên này thực sự quá huyền bí rồi, Bách Niên mở một lần, hơn nữa toàn bộ tòa sen vô cùng cứng rắn, căn bản không cách nào phá hư. Trong điển tịch kỳ thật cũng không có bao nhiêu người lấy được qua, càng không có người ghi chép quá trình ngắt lấy thành công, cho nên hôm nay bản võ thánh cũng không có biện pháp gì. Suy nghĩ hồi lâu, cổ mặt cũng đành phải bất đắc dĩ nói, ngươi nói nếu như ta bay đến trên không, trực tiếp rơi xuống đài sen sẽ thành công hay không? Tần Phàm nghĩ thoáng một phát, truyền âm cùng cổ mặt thương lượng nói, bất quá trải qua vừa rồi, hiện tại mọi người đều lưu ý hắn, sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, cái này thử qua mới biết được. Bất quá tạo hóa kim liên này tự thành không gian, hẳn là từ bốn phương tám hướng tới gần đều là giống nhau, đoán chừng phương pháp kia cũng không thể thực hiện được. Cổ mặt hồi đáp, đã như vậy, không bằng ta trước cùng bọn họ tiêu diệt huyền thủy hắc xà này, thân thể huyền thủy hắc xà này cũng có rất nhiều bộ phận là tài liệu luyện dược không tệ, ta nhìn xem có cơ hội nhận lấy hay không. Tần Phàm nghĩ nghĩ nói ra, lúc này ở dưới mọi người công kích, chung quanh hồ nước quay cuồng, tựa như phô thiên cái địa, thanh thế to lớn. Mà huyền thủy hắc xà kia bởi vì nguyên vốn đã bị thương không nhẹ, hôm nay né tránh lại trì hoãn rất nhiều, chỉ dựa vào yêu thú trời sinh hung hãn không ngừng lợi dụng đuôi rắn thật dài công kích nhân loại tới gần. Trong thấy tình huống này, Tần Phàm không khỏi một lần nữa, dưới chân đạp mạnh trên mặt hồ, sau đó liền giơ hỏa vân đao lên phóng tới huyền thủy hắc xà. Lúc này hắn không phải công kích ứng phó, là chân chính xuất toàn lực, trực tiếp sử dụng bá vương đao, mượn nhờ lực lượng cánh tay kỳ lân trong nước. Hiện tại hắn Tần Phàm cũng đã có thể ngưng nước thành băng, cho nên một chiêu bá vương đao này cũng mang theo vô số băng nhận, bên trong sóng lớn quay cuồng cũng mang theo đao khí bá đạo, uy lực so với vừa rồi hắn cùng Hàng Đương đối chiến còn muốn tăng lên gấp đôi. Tuy so ra còn kém một chiêu cùng xà loạn vũ kia của Hàng Đương, nhưng so với công kích của Linh Vũ Sư thì có thừa. Oanh, đao khí trực tiếp rơi vào trên người huyền thủy hắc xà, mà dư kình kia Tần Phàm lại cố ý không có khống chế. Trực tiếp công kích người chung quanh huyền thủy hắc xà, dù sao hắn đã làm tốt cách nghĩ là địch cùng hai bên, trước có thể đánh ai liền đánh. Chương 299, tuyệt địa sống sót. 1. Tần Phàm công kích, những người khác cũng không có nhàn rỗi, cũng có 2-3 công kích cường lực rơi vào trên người huyền thủy hắc xà, lập tức huyền thủy hắc xà này máu tươi chảy ròng, nhuộm hồng cả mặt hồ, mà mấy người tới gần nó, đều bị bá vương đao kích bị thương, nguyên một đám ngoan độc nhìn hầm hầm lấy Tần Phàm. Hít kha, huyền thủy hắc xà kia phát ra một tiếng rên rỉ cuối cùng, cái đuôi vừa mới cao cao vung lên, nhưng cuối cùng nhất chỉ là vô lực rơi xuống, cả thân thể bắt đầu chậm rãi chìm xuống nước, đã chết. Tần Phàm sớm có chuẩn bị, vội vàng khống chế nước chảy kéo thi thể huyền thủy hắc xà về cạnh mình, sau đó trực tiếp thu vào trong trữ vật giới chỉ. Tần Phàm làm như vậy, không thể nghi ngờ là phạm vào nhiều người tức giận, nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào, bởi vì việc này đã kết. Vốn vô luận là người Trấn Yêu Thành hay là bọn người trung niên nhân họ Dư, cũng sẽ không chịu buông tha hắn. Bất quá vào lúc này mọi người cũng không còn tâm tư dừng lại bên này, mục tiêu chủ yếu của bọn hắn là tạo hóa liên chủng kia. Cho nên huyền thủy hắc xà này vừa chết, mọi người liền bắt đầu phóng về tạo hóa kim liên. Tần Phàm ở phía sau cố ý rơi vào đằng sau, hắn nhìn xem tất cả mọi người vọt tới trước mặt của hắn, đã không ai bận tâm đến hắn, vì vậy Chu Tước Chi Dực xuất hiện, oanh. Sau đó hắn đem hết toàn lực chém ra một đao về phía trước, Hồ nước mãnh liệt bao phủ những người kia lại, cánh tay Kỳ Lân toàn lực phát huy, vô số tường nước hiện ra ở trước mặt những người kia, ngăn trở từng cái bọn chúng. Cuối cùng hai cánh của hắn mở ra, cả người phóng lên trời, trực tiếp bay về phía tạo hóa Kim Liên. Khoảng cách ngắn như vậy, cơ hồ là lập tức tức liền đến. Tần Phàm rất nhanh đáp xuống phía trên đài sen của tạo hóa Kim Liên, chính hạt tạo hóa liên chủng đã ở bên cạnh. Thời gian cấp bách, Tần Phàm không dám có nửa giây chần chờ, lập tức liền thò tay đi ngắt lấy tạo hóa liên chủng. Tạo hóa liên chủng kia nằm trong tay có chút lạnh buốt, cảm giác kia làm cho tinh thần người ta lập tức phấn chấn, rất là thần kỳ. Nhưng cũng đúng vào lúc này, dị biến tái sinh, Tần Phàm có cảm ứng, quay đầu lại xem xét, lập tức con mắt bị kim quang đâm vào không mở ra được. Tạo hóa Kim Liên muốn khép lại, thanh âm của Cổ Mặc nổ vang ở bên tai hắn. Lúc này Tần Phàm vừa mới cầm lấy viên tạo hóa liên chủng thứ hai, bởi vì cảm nhận được tạo hóa liên chủng này thần kỳ, có chút kỳ lạ, cho nên không khỏi do dự một chút, mà một cái thời gian hô hấp như vậy, cánh hoa Kim Liên hoàn toàn khép lại, hắn bị nhốt ở bên trong tạo hóa Kim Liên. Kỳ thật thời điểm Kim Liên khép lại, không chỉ là Tần Phàm do dự, Ngân Võ tóc trắng cùng trung niên nhân họ Dư đã phá vỡ tường nước, có cơ hội xông vào đài sen kia cũng đều do dự. Tạo hóa Kim Liên này hợp lại, tiếp theo là một 100 năm mở lại nở ra. Nếu quả thật phải ở bên trong Kim Liên hao tổn thời gian lâu như vậy, bọn hắn đều hao không nổi, cũng sợ mình nhẫn nhịn không được tịch mịch kia. Hơn nữa bên trong Kim Liên này còn chưa hẳn có thể câu thông với linh khí bên ngoài, đến lúc đó một khi không cách nào tiếp tục tu luyện, bọn hắn thậm chí sẽ chết bên trong tạo hóa Kim Liên. Đương nhiên, cũng có khả năng là trực tiếp chết đói, cho nên bọn hắn đều do dự. Cũng chính vì bọn họ do dự thời gian một cái hô hấp, lại để cho Tần Phàm chính mình một người nhốt ở bên trong tạo hóa Kim Liên. Nhìn xem tia mặt trời cuối cùng biến mất, Tần Phàm có chút vô lực té ngã bên trong đài sen. Chu Tước Chi Dực cũng chậm rãi thu hồi. Hôm nay, thật sự là chắp cánh khó bay rồi. Vừa rồi trong Đao Vương mộ ngươi mới cùng bản võ thánh nói nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Hiện tại tốt rồi, bởi vì một hạt tạo hóa liên chủng, tiểu tử ngươi có khả năng bị vây ở chỗ này 100 năm. Lúc này Cổ Mặc hít một tiếng, truyền âm nói với Tần Phàm. Thật sự là không có cách nào đi ra ngoài sao? Lúc này Tần Phàm cũng không có biện minh cho mình, chỉ là rung giọng hướng Cổ Mặc hỏi. Kỳ thật vừa rồi thời điểm lấy được tạo hóa liên chủng, hắn còn có tâm tư hút vào một tia sương trắng trong đài sen này, cho nên để cho hắn trong lúc bất tri bất giác nhận lấy một tia mê mang, mới có thể ở lúc Cổ Mặc nhắc nhở tạo hóa Kim Liên muốn khép lại, do dự một cái chớp mắt, cũng chính là một cái chớp mắt này, để cho hắn bị vây ở bên trong Kim Liên. Tạm thời bản võ thánh là không có biện pháp gì, có lẽ phải chờ tới 100 năm sau, tạo hóa Kim Liên này nở rộ lần nữa, đến lúc đó dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài. Cổ Mặc lắc đầu đắng chát nói, bản võ thánh ngược lại là không có cái gì, dù sao đã thành thói quen, chỉ là không biết tiểu tử ngươi có thể chịu đựng đến lúc đó được hay không. 100 năm, nghe xong Cổ Mặc nói, hai mắt của Tần Phàm dần dần trở nên vô thần, trong miệng thì thào nói, ta không thể ở chỗ này 100 năm. Hắn ở bên ngoài còn có rất nhiều sự tình chưa làm, hắn không thể vây ở chỗ này 100 năm. 100 năm sau, sớm đã thương hải tan điền, ai biết biến thành bộ dáng gì nữa. Nam Phong Tần gia chờ hắn đi tham gia khảo hạch thăng phẩm, còn có một nhất phẩm chân vũ thế gia cường đại cần hắn đi ứng phó, còn có một người chờ hắn trở về lập gia đình. 100 năm, hắn như thế nào cũng không thể để Tần Ly đợi 100 năm. Theo hắn biết, coi như là tu luyện tới cảnh giới võ tôn, cũng chỉ có 250 tuổi mà thôi, võ thánh cũng mới 500 năm, 100 năm thời gian quá dài, 100 năm, đối với người bình thường mà nói thậm chí là cả đời rồi, cho dù Tần Ly nguyện ý chờ hắn, hắn sao có thể nhẫn tâm cho nàng đợi 100 năm. Người như vậy, hắn sao nhẫn tâm làm cho nàng thương tâm, ta không thể ở lại chỗ này. Ta muốn đi ra ngoài. Ta không thể ở lại chỗ này 100 năm, Tần Phàm nghĩ đến cái này, trong nội tâm vô cùng khó chịu. Giờ khắc này tâm bình tĩnh của hắn thậm chí đã không còn, hắn nổi giận công kích cánh hoa, muốn ở phía trên oanh ra một cửa thoát thân, nhưng mà, tạo hóa Kim Liên này được thiên địa tạo hóa, toàn thân vô cùng chắc chắn, coi như là võ thánh đến cũng chưa chắc có thể tạo thành phá hư rất lớn, huống chi là một tiên thiên võ sư nho nhỏ, lúc này Cổ Mặt lại lạnh nhạt nhìn xem hết thảy, cũng không có mở miệng ngăn cản. Bởi vì hắn biết rõ người ở thời điểm tuyệt cảnh sẽ kích phát ra ý chí muốn sống cường đại. Cái ý chí này có thể làm cho cơ năng thân thể sinh ra một lần đột phá, hơn nữa thời điểm cảm xúc của người đã đến điểm tới hạn tuyệt vọng, cũng sẽ hướng về hai phương hướng cực hạn phát triển, một là trở nên cam chịu, tâm như tro tàn, hai là đột phá điểm tới hạn này, ý chí càng thêm kiên cường, hỏa diễm niết bàn, trùng hoạch tân sinh.